Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 19, tích tích đánh ban. Shiger rời đi, về tới nguyên bản thuộc về hắn địa phương. Tựa như là mỗi cái tỳ khí hài tử, cuối cùng đều sẽ về đến nhà đồng dạng. Hắn buông xuống oán hận, đạt được càng thêm quý giá đồ vật. Có lẽ dạng này, không lâu về sau, hắn liền sẽ lần nữa biến thành thần minh. Kakashi Sensei, Shiger sẽ đi chỗ nào? Hồi đến làm hắn an tâm địa phương. An tâm địa phương? Nasume không hiểu. Đúng vậy a, có thể làm cho an lòng xuống tới địa phương, chính là kết cục. Hắn đã minh bạch. Kakashi cười nói, an tâm chỗ vì kết cục. Nasume tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời tựa hồ minh bạch cái gì. Fujiwara gia sẽ là nơi trở về của mình sao? Lại hoặc là những cái kia yêu quái. Tốt, thử trò thử thách can đảm còn không có kết thúc. Chúng ta đi thôi. Giáo thư dục nhân, tại Kakashi xem ra tựa hồ cũng là một kiện chuyện thú vị. Cái này đi theo thế giới Naruto dạy bảo Naruto Sasuke bọn hắn khác biệt. Là không đồng dạng cảm giác. Phấn viết tại trên bảng đen ma sát thanh âm. Bụi vung vẩy, tựa hồ mỗi một loại vận luật đều trở nên 10 phần mỹ diệu. Đương nhiên, không nghe lời học sinh luôn luôn có chút khó làm. Bất quá Kakashi luôn luôn có biện pháp cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Lên làm Hokage người, cơ bản sẽ không thiếu khuyết nhân cách mị lực. Dù sao, đây cũng là trở thành Hokage một loại thiết yếu năng lực. Tại dạng này vui sướng trong không khí, Kakashi cũng coi là trôi qua không tệ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm còn có thể gặp được Nasume. Nói chuyện với hắn một chút yêu quái sự tình, cũng là 10 phần thú vị. Cái này thế giới yêu quái tại Kakashi xem ra, so nhân loại còn muốn đáng yêu không ít. Gần nhất Kakashi đang bận việc lấy một chuyện khác. Cái kia chính là tìm phòng ở. Trường học mặc dù là giáo sư cung cấp ký túc xá, nhưng là đối Kakashi tới nói, lại có chút không tiện lắm. Cho nên, hắn vẫn là quyết định rời ra ngoài. Hôm nay không có lớp, hắn liền ra tìm phòng ốc. Kia phòng ở cách trường học có chút xa, nhưng là thắng ở u tĩnh. Kakashi vẫn có chút thích. Lúc này trả tiền, thuê xuống tới. So với Hatake gia đình ngược lại là kém một điểm. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh ta liền có thể trở về. Kakashi nhìn trước mắt phòng, cười nhạt một tiếng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút hoài niệm cái nhà kia. Lắc đầu, Kakashi không có suy nghĩ nhiều, chỉ là quay người rời đi. Phụ cận hoàn cảnh vẫn là muốn quen thuộc một chút mới tốt. Chỉ bất quá như thế vừa đi, liền gặp người quen. Nasume, ngươi làm sao tại nơi này? Còn có cái này con mèo nhỏ. Nasume trông thấy Kakashi cũng là sững sờ. Kakashi sensei, ngươi làm sao lại tại nơi này? Tại phụ cận thuê một cái phòng ở, cho nên ra đi một chút, quen thuộc một chút. Ngươi đây, ngươi nhớ kỹ nhà ngươi cách nơi này tựa hồ rất xa. Kakashi nói, là như vậy, ta từ bà ngoại di vật bên trong hiện một chương xâm miệng đến sương mù chiểu vé xe. Nghĩ đến bà ngoại hẳn là có sự tình gì làm trễ nải, không có đi, cho nên ta muốn đi xem nơi đó có cái gì. Nasume như nói thật nói, thường ngày địa tìm kiếm bà ngoại đi qua hành trình sao? Kakashi cười nói, Nasume có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tốt a, vừa vặn ta có rảnh, cùng đi chứ, nói không chừng lại có thể gặp được cái gì thú vị yêu quái. Uy, Bạch tiểu tử, làm gì luôn đi theo chúng ta? Con mèo lão sư khó chịu kêu lên. Con mèo lão sư, nói như vậy quá thất lễ. Lại nói, Kakashi sensei cũng không phải ngoại nhân. Nasume vội vàng nói, hừ, con mèo lão sư lệch ra đầu. Ngạo kiều chi khí hiển thị rõ. Con mèo nhỏ xem ra rất có ý kiến a, Kakashi nói. Một tay ấn về phía con mèo lão sư đầu to. Con mèo lão sư muốn tránh, nhưng là một cỗ vô hình chi lực để hắn căn bản là không cách nào tránh né. Tay phải chính giữa hôm đó ích tăng lớn đầu, Kakashi tiến tới con mèo lão sư trên trán, nói ra, con mèo nhỏ, ngươi không ngoan nha, tên ghê tởm. Con mèo lão sư gầm nhẹ nói, đen nhánh con mắt cũng biến thành kim sắc. A Lạc, còn tức giận sao? Kakashi cười nói, hừ. Con mèo lão sư lần nữa nghiêng đầu, con ngươi biến trở về màu đen, không biết đạo vì cái gì. Con mèo lão sư tựa hồ đối với Kakashi có chút địch ý. Nói địch ý có lẽ có ít khoa trương, xưng là khó chịu hoặc là càng thêm chuẩn xác một điểm. Đại khái hắn cho tới bây giờ không có bị một cái người nghiền ép đến thảm như vậy đi. Được rồi, không đùa với ngươi, Nasume, chúng ta đi thôi. Kakashi sensei, hai người ngồi lên xe buýt, đi tới Sâm Miệng. Cái này trạm điểm tựa hồ hoang phế đã lâu, ít có người ở, xem ra nơi này đã thật lâu không có người đến qua. Dù sao Reiko lúc kia hẳn là không sai biệt lắm 40 năm trước sự tình. Kakashi nói, xem ra muốn đi sương mù chiều nhìn một chút, kia tựa như là trạm tiếp theo. Chỉ bất quá hiện tại không có xe, xem ra chỉ có thể đi qua. Nasume thở dài nói, nơi đó có yêu quái. Lúc này, con mèo lão sư bỗng nhiên kêu lên. Hai người nghe vậy nhìn đi qua. Quả nhiên, tại nhà ga bên ngoài trên ghế, có một cái hình thể cùng loại với lớn lông đại bản Agumon. Để cho tiện xưng hô, trước hết gọi hắn, lông trứng đi. Hắn tựa hồ đang ngủ say. Tựa hồ là cảm thấy Kakashi đám người khí tức. Lông trứng tỉnh lại. Ánh mắt rơi vào Nasume trên thân. Trong lúc nhất thời, lông trứng lộ ra nét mặt hưng phấn. Là Reiko. Reiko ngươi rốt cuộc đã đến. Cái kia, ta không phải Reiko bà ngoại. Lông trứng nghe vậy sững sờ. Gần trước ngửi ngửi Nasume mùi. Lập tức lần nữa lộ ra nét mặt hưng phấn. Đồng thời cao hứng nhảy tới nhảy lui. Người quả nhiên là Reiko á. Nói xong ôm lấy Nasume. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Nasume bị lông trứng ôm vung qua vung lại, nhưng lại không có biện pháp tránh thoát. Kakashi thấy thế cười nói, xem ra cái này yêu quái rất thích Reiko à, không nghĩ tới sẽ hưng phấn như vậy. Reiko tên kia, không biết đạo trêu chọc nhiều ít yêu quái, trêu chọc về sau, lại không chịu trách nhiệm. Con mèo lão sư nhả rãnh nói, ồ. Xem ra ngươi cũng là bị trêu chọc yêu quái một trong a, tựa hồ là tâm sự bị bóc trần. Con mèo lão sư trực tiếp xù lông. Nói bậy, ta làm sao lại cùng cái này lông quái đồng dạng. Kakashi lắc đầu nói ra. Thật đúng là một cái không thẳng thắn ra hòa. Kakashi sensei, con mèo lão sư, đừng tán gẫu, mau để cho hắn thả ta xuống a, Nasume kêu rên nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đem cái này đem quên đi. Kakashi không hề có thành ý mà xin lỗi. Lập tức thân hình lóe lên. Tướng Nasume ôm xuống. Lông trứng thấy thế kỳ quái địa nhìn xem hai người một mèo. Lông quái. Reiko đã chết đi rất lâu. Đây là ngoại tôn của nàng. Con mèo lão sư nói. Reiko, chết rồi. Ta còn một mực tại nơi này đợi nàng a. Chấm ngoặc kép. Lông trứng nghe vậy có chút thất lạc. Ngươi đang chờ Reiko bà ngoại. Chẳng lẽ có cái gì ước định sao? Nasume hỏi. Nàng nói sẽ theo giúp ta cùng đi. Đi sương mù chiều sao? Nasume nhìn một chút trong tay cụ vé xe nói. Đi sương mù chiều a, đi sương mù chiều làm cái gì? Chính là, cái kia, xem lật rất tức giận. Nói không chịu tha thứ ta. Sau đó Reiko nói. Không thể dạng này. Sau đó liền, cái kia, chấm ngoặc kép, lông trứng nói đến khoa tay múa chân. Ngược lại Kakashi cùng Nasume căn bản là không có nghe hiểu. Xem ra cái này yêu quái biểu đa nôn lực không tốt lắm a, Kakashi cười nói. Vậy làm sao bây giờ? Nasume hỏi, cái này yêu quái danh tự hẳn là cũng tại bạn bè trong trướng. Trả lại nó danh tự thu hoạch ký ức, hẳn là liền biết chuyện gì xảy ra. Con mèo lão sư nói, có đạo lý, người gọi cái gì danh tự, ta sao, ta gọi ba đều sao, bạn bè chướng lật qua lật lại, hộ ta người hiển kỳ danh. Ký ức tại Natsume trong đầu hiển hiện. Nguyên lai bà đều có cái bằng hữu tên là Xem Lật. Sinh hoạt tại sương mù chiều. Quan hệ của hai người nguyên bản rất tốt. Nhưng là có một ngày, Xem Lật bỗng nhiên rất tức giận. Nói rốt cuộc không thấy ba đều. Ba đều rất khó chịu. Không biết đạo làm như thế nào cùng Xem Lật hòa hảo. Thế là liền đi tìm Reiko. Reiko đáp ứng bồi ba đều đi sương mù chiều tìm Xem Lật. Giúp bọn hắn giải quyết mâu thuẫn. Bởi vì sắc trời quá muộn. Thế là ước định ngày thứ hai lại đi. Nhưng là Reiko lại thất ước. Rốt cuộc không có tới. Mà ba đều liền một mực chờ lấy Reiko. Nhất đẳng chính là 40 năm. Nhưng là này thời gian lâu đến chính hắn đều không có phát giác. Bởi vì yêu quái đối thời gian thật sự là quá khờ cảm giác. Nguyên lai là như vậy sao? Reiko bà ngoại thất ước. Natsume lẩm bẩm nói, ba đều. Ngươi vì cái gì không mình đi qua tìm Xem Lật đâu? Kakashi hiếu kỳ nói, cái này, bởi vì ta cùng Reiko càng tốt a, ba đều chuyện đương nhiên nói. Kakashi cười cười, cái này thật đúng là nhanh một cái đáng yêu yêu quái. Natsume, ngươi định xử lý như thế nào? Reiko liền xe phiếu đều lấy lòng, nhưng lại không có tới. Chắc hẳn ngày thứ hai đột nhiên gặp được cùng loại rất đẹp việc gấp. Cho nên mới không có tới đi. Kakashi nói. Natsume nhẹ gật đầu. Nói ra, ta dự định bồi ba đều cùng một chỗ đi qua. Hoàn thành bà ngoại hứa hẹn. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Ba đều hưng phấn nói. Bất quá hôm nay hơi trễ. Không bằng chúng ta ngày mai lại đi. Natsume nói xong. Nhìn về phía ba đều. Ngày mai, ba đều nói nhỏ, câu nói này giống như đã từng quen biết a. Đúng nga, lúc trước Reiko cũng là nói như vậy. Kết quả rốt cuộc không có tới. Natsume đại khái cũng là hiện cái này một điểm. Thế là cười nói, tốt a, vậy liền hiện tại đi qua đi. Tốt a, ba đều cười vui vẻ. Đồ đần, đừng dễ dàng như vậy đáp ứng. Sương mù chiều cũng không gần. Hiện tại cũng không có xe. Đi qua khẳng định liền trời tối. Ta còn muốn ăn tô cô làm trời phụ la. Con mèo lão sư bất mãn nói. Ta quyết định. Con mèo lão sư. Thật là. Bắt ngươi không có biện pháp. Con mèo lão sư bất đắc dĩ nói. Natsume cười cười. Nhìn về phía Kakashi. Kakashi sensei. Nếu không ngươi về nhà trước đi. Dù sao sương mù chiều có chút xa. Không có việc gì, dù sao ta cũng không chuyện làm. Bất quá ta ngược lại là có cái biện pháp. Có thể trước lúc trời tối đến sương mù chiều. Kakashi cười nói. Thật sao? Kakashi sensei. Natsume vui vẻ nói. Nếu như có thể về nhà sớm, tự nhiên là tốt nhất. Natsume cũng không muốn để Toko Aji bọn hắn không yên lòng. Tìm phương tiện giao thông liền tốt. Kakashi cười nói. Phương tiện giao thông. Thế nhưng là kề bên này cũng không có phương tiện giao thông a. Natsume nghi ngờ nói. Ai nói không có? Kakashi cười híp mắt nhìn về phía một bên con mèo lão sư. Con mèo lão sư lập tức lông tơ đứng thẳng. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Con mèo nhỏ, biến cái chân thân mang bọn ta đi qua chứ sao? Hỗn đản, vì cái gì muốn ta đến? Người mình cũng không phải không thể bay. Ta có thể a. Bất quá Natsume cùng ba đều có thể không được. Bản thể của ngươi đủ lớn. Vừa vặn phù hợp. Kakashi cười híp mắt nói. Nhưng là ban lại cảm thấy trong đó gian trá. Natsume thấy thế nói ra. Đúng nga. Con mèo lão sư. Làm phiền ngươi. Cùng lắm thì ta đêm nay tướng ta kia phần trời phụ la cũng đều cho ngươi. Xin nhờ. Nguyên bản 10 phần kháng cự ban nghe được câu này tâm động. Thật sao? Ngươi kia phần trời phụ la cũng là ta sao? Ân, tốt, vậy liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Kakashi thấy thế nhả rãnh nói. Thật đúng là một cái không có tiết tháo béo mèo a, ngươi nói cái gì? Không có cái gì, không có cái gì. Vậy chúng ta ra đi. Kakashi cười nói. Hứ, ban biểu thị, vì mỹ thực. Tiết tháo là cái gì? Có thể ăn sao? Một đạo bạch quang hiện lên. Ban hiển lộ chân thân. chở Natsume ba người bay lên bầu trời. Cái này cảm giác thật đúng là không tệ. Nếu như có thể phổ cập lời nói thì tốt hơn. Cái này gọi, tích tích đánh ban. Thật đúng là ý đồ không tồi. Kakashi trong lòng ám đạo. Bên tai mền tơ gió nhẹ thổi qua. Rất nhanh, liền tới đến sương mù chiều. Ban độ vẫn là rất nhanh. Rơi xuống đất, ban khôi phục con mèo hình thái. Đến, Natsume, người trời phụ la là của ta. Này này, ta biết, con mèo lão sư, Natsume bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này thật đúng là tham ăn a. Có chút không đúng, cái này địa phương oán niệm thật nặng. Kakashi cau mày nói, con mèo lão sư nghe vậy cũng đề cao cảnh giác. Không tệ, loại này cảm giác, là địa linh. Địa linh, Natsume còn đang nghi hoặc, bốn phía bỗng nhiên toát ra vô số cành. Đây là, chấm ngoặc kép. Còn chưa kịp phản ứng, những cái kia cành đã đem Natsume cùng ba đều trói lại. Có chút ý tứ, nhìn có điểm giống mộc độn, bất quá uy lực còn kém không nhiều lắm. Kakashi cười nói, lập tức một tay kết ấn, một ngụm chakra nhấc lên. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Cực nóng hỏa diễm từ Kakashi trong miệng phun ra, trong khoảnh khắc tướng cành toàn bộ đốt cháy. Đồ đần! Sẽ đốt tới Natsume. Con mèo lão sư phẫn nộ quát. Yên tâm, ta có chừng mực. Chỉ gặp hỏa diễm tướng cành toàn bộ thiêu hủy, nhưng lại không có thương tổn đến ba đều cùng Natsume một tơ một hào. Đây là chấm ngoặc kép. Natsume rơi xuống đất. Kakashi vội vàng đỡ lấy hắn. Không có sao chứ? Không có việc gì. Kakashi sensei, vừa mới kia là. Natsume kinh ngạc nói. Hắn vẫn là thứ nhất lần gặp Kakashi sử dụng nhẫn thuật của mình. Một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Về sau lại giải thích với ngươi đi. Ta có thể cảm giác được. Ba đều nói tới xem lật hẳn là bị loại này địa linh cho phụ thân. Chân thân ngay ở phía trước trong hồ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Một đoàn người chạy tới bên cạnh hồ. Không lâu, liền có hai đầu như là niêm dâu cá đồ vật chạy ra. Bắn về phía Natsume, con mèo lão sư lập tức biến thân. Cắn kia hai đầu niêm dâu cá. Nhưng ngay tại lúc này, càng nhiều niêm dâu cá xông ra. Tướng ban quấn quanh, ghê tởm. Ban quát khẽ nói. Lúc này, cùng loại cá nheo sinh vật từ trong hồ xông ra. Người chính là Natsume Reiko A. Tranh thủ thời gian giao ra bạn bè trướng. Cá nheo sinh vật gào lên. Xem lật, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Ba đều nghi ngờ nói. Cá nheo sinh vật không để ý đến ba đều mà là công về phía Natsume. Natsume giật mình, vội vàng lui lại. Đúng lúc này, Kakashi ngăn tại Natsume trước mặt. Kakashi sensei. Kakashi đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy kia niêm dâu cá. Nên kết thúc. Màu lam hồ quang điện nhảy lên. Kakashi dùng sức kéo một phát. Tướng cá nheo sinh vật kéo ra ngoài. Rơi vào một bên. Nguyên bản trói lại ban cá nheo cần cũng đã biến mất. Cá nheo sinh vật không ngừng run rẩy, rụt lại nhỏ. Biến thành mọc ra bốn chân đại khoa đầu. Xem lật. Người biến trở về đến rồi. Ba đều thấy thế vội vàng chạy đi qua. Tướng xem lật ôm vào trong lòng. Ba đều. Ngươi tại làm cái gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Không muốn như vậy. Cái này rất buồn nôn. Nhưng là ba đều cũng không để ý đến xem lật. Mà là tiếp tục ôm xem lật cọ qua cọ lại. Kakashi thấy thế cười cười. Xem ra bọn hắn cũng không có cái gì đại mâu thuẫn. Bởi vì Reiko mới cãi nhau. Không sai. Tên ngu ngốc này thế mà tướng danh tự giao cho nhân loại. Thật sự là quá ngu xuẩn. Đơn giản liền là cái thằng ngốc. Thế mà còn có mặt mũi trở về. Cho nên ta mới có thể sinh khí. Gia hỏa này đã mất đi làm yêu quái tự tôn. Thầm nghĩ xin lỗi cũng không biết chào buổi sáng điểm trở về. Chỉ biết tại nơi đó ngốc. Thật là một cái ngu xuẩn. Thật xin lỗi. Xem lật, ta sai rồi. Đồ đần. Nhìn xem hai người cãi nhau. Kakashi đột nhiên cảm giác được có chút ấm áp. Cái kia, hai người các ngươi chớ ồn ào. Nasume ở một bên nói. Nasume, bọn hắn không phải tại cãi nhau. Đây là bọn hắn giao lưu phương thức. Tình cảm của bọn hắn rất tốt. Thật sao? Kakashi-sensei. Chỉ có chân chính bằng hữu mới có thể bởi vì loại lý do này sinh khí. Xem lật rất không yên lòng ba đều. Càng là không yên lòng mới càng là sinh khí. Hiện tại đã không sao. Nasume nghe vậy nhìn xem hai người. Ba đều mặc dù bị chửi. Nhưng là trên mặt đều là hạnh phúc dáng tươi cười. Cái này có lẽ liền là bằng hữu đi. Nasume lẩm bẩm nói. Có rất ít bằng hữu hắn. Còn có chút khó mà lý giải cái này một điểm. Nhưng là hắn tin tưởng. Mình sẽ từ từ lý giải. Kakashi nhìn xem hai người. Trong lòng hơi động một chút. Dạng này hữu nghị. Quả thật làm cho người hâm mộ a. Bởi vì cái gọi là tốt bằng hữu. Đại khái là như thế đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.